Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Hiện trường không khí có chút xấu hổ, phần cách liệt nhưng thật ra lĩnh ngộ cười to ra tiếng. Ai nha, Inikon các hạ đây chính là, đại khái là chuyện trái với lương tâm làm thói quen. Cũng thực am hiểu xuyên tạc người khác, đêm hành ma nữ chạy nhanh ho khan vài tiếng. Xua tay ý bảo tiếp theo vị thủ lĩnh lên tiếng. Rốt cuộc lúc ấy hiểu lầm Hải Hoàng thật đúng là không ngừng Inikon. Ngay cả Sâm Thúy đều lộ ra xem cá cha ánh mắt. Lúc sau kinh Hải Hoàng giải thích sau một hồi đại gia mới hiểu được Hải Thần chúc phúc không phải. Cái gì giá rẻ đồ vật, nói như vậy yêu cầu ở long trọng nghi thức hạ cử hành. Chúc phúc đối tượng chỉ có thể là hạ nhậm Hải Hoàng hoặc là Hải Hậu. Cùng với trong tộc có thật lớn công lao kiệt xuất cá mới, nhưng là mặt sau cái loại này tình. Huống rất ít thấy, rốt cuộc Hải Thần chúc phúc cũng tượng trưng cho Hải Hoàng quyền bính. Hiện tại ma tương tương không những có thể giống người cá giống nhau ở trong nước tự do hô hấp cùng bơi lội, thậm chí còn phải tới rồi một bộ phận thủy nguyên tố pháp tác. Tát đa đa nhị ý tứ là, nếu gặp vô pháp ứng đối nguy hiểm còn có thể triệu hoán Hải Thần hư ảnh bảo chính mình một cái mệnh. Bất quá Hải Thần cũng không phải kêu tới liền tới, chỉ có một lần cơ hội, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Nếu không phải bởi vì thân phận của nàng đặc thù, cứu ra thì tỷ lúc sau sẽ không ở săn ma thế giới ở lâu. Hải Hoàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem Hải Hậu chi vị cấp đi ra ngoài. Dù sao vị trí cũng không, tạm thời tài nguyên lợi dụng một chút ma tương tương tỏ vẻ thực tán. Rốt cuộc đưa cho nàng thủy nguyên tố quy tắc tất cả đều là lịch đại Hải Hoàng sau khi chết bảo tồn. Với trong biển lực lượng, dần ra liền trở thành Hải Thần, cũng chính là Hải Dương ý chí. Quy tắc là thật đánh thật thật hóa, bất quá này cá thật đúng là không có gì liêm sỉ tâm đâu. Ma tương tương ý thức được Tát Đa Đa Nhĩ như vậy cá ở nhân ngư trong tộc cũng thuộc về kỳ quái loại. Hình, không phải mỗi điều giống được nhân ngư đều có thể tiếp thu chính mình sinh nhãi con. Mà trên cơ bản đại bộ phận quý tộc cá không thể chịu đựng được thê tử là dị tộc. Tuy rằng nhân ngư tộc trong lịch sử cũng có tình huống như vậy. Mộ mấy nhậm Hải Hậu là dị tộc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc khiến bọn họ vô pháp có được chính mình hài tử. Bởi vậy vì nối dõi tông đường, kia mấy nhậm Hải Hoàng lựa chọn chính mình sinh, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nhân ngư vặn vẹo mạch não làm chung trinh ái có thể xuất hiện. Có thể so nhân loại nào đó nam nhân đáng tin cậy nhiều. Sẽ không ngoài miệng nói ta chỉ ái ngươi. Tiếp theo rồi lại tìm lấy cớ nói cái gì bị bức bách. Cùng mặt khác nữ nhân sằng bậy, phương diện này ma tương tương đều phải đáng tin cậy nhiều. Rốt cuộc nàng trước nay đều không làm phương diện này hứa hẹn đâu, có Hải Hoàng làm gương tốt. Còn lại trừ không ra, luyến tiếc, tinh anh nhập đội chủng tộc liền nhiều một cái lộ, nhưng phàm là truyền thừa đã lâu dị tộc trong bảo khố không có khả năng không có vài món thực dụng. Bảo bối, thậm chí là quy tắc truyền thừa, hiện giờ cũng không cần phải lại che lại cất giấu. Nói khó nghe một ít đến lúc đó bị nhân tộc săn ma hành động thọc cái đối xuyên. Đồ vật không phải cũng là bị ngoại tộc cấp thu đi sao? Ma tương tương liền kinh ngạc nhìn này đàn thủ lĩnh ở trong bảo khố phiên phiên nhạt nhạt. Móc ra một ít cho bụi tràn đầy đồ vật, mặc kệ có thể hay không ở không trung băng đảo có tác dụng. Đều mạnh mẽ đưa cho ma tương tương. Thấy vậy bởi vì bị sa mạc tinh linh vương ngăn cản cũng phun tào, liền ngươi dáng vẻ kia chờ tới. Rồi cấm địa còn không biết là ai bảo vệ ai, Sâm Thúy cho ma tương tương một phần truyền thừa. Hắn ra mặt mỏng, ngượng ngùng giống Tát Đa Đa Nhĩ giống nhau Hải Hậu chi vị nói cho liền cấp. Cấp chính là Sâm Chi tinh linh dưới trướng thụ nhân nhất tộc tinh hoa trung tâm mơ siêu ở Vu Vương. Dưới sự trợ giúp, này viên quang cầu xuyên qua không gian tới ma tương tương trong tay. Sâm Thúy Thiên Chân Vô Đà nói, đem nó hấp thu lúc sau ngươi là có thể đủ giống thụ nhân giống nhau. Chẳng sợ không có đồ ăn, chỉ cần có quang, hơi nước cùng thổ nhưỡng là có thể đủ lâu dài duy trì sinh mệnh. Bởi vì ngươi thực lực cường với tầm thường thụ nhân, hiệu quả còn có lớn hơn nữa tăng lên. Tả ý tứ là, nếu ngươi bị nhốt ở nơi đó, có thể tìm một góc ngồi, nói không chừng chờ thượng một vạn năm không trung băng đảo liền sẽ giống dung nham hải giống nhau. Tán loạn, ngươi là có thể được cứu trợ. Ma Tương Tương sớm tại mấy ngày này thủy tinh cầu nói chuyện phiếm chung biết rõ Sâm Chi tinh linh. Vương Tính Tình, biết được hắn đều không phải là cố ý trào phúng. Hắn là thiệt tình thực lòng ôm như vậy ý niệm, chúc phúc nàng có thể sống sót, cho nên bảo trì mỉm cười nói tạ. Mà Long Xà trực tiếp cười nhạo một tiếng, không chút nào che giấu chính mình đối với Sâm Thúy Thiên Chân ý tưởng khinh thường, sa mạc tinh linh. Vương nghĩ nghĩ, thành khẩn nói, chúng ta này một mạch tinh linh thể chất thật sự không thích hợp đi trước không trung cấm đảo. Nhưng chúng ta ở tại thành phố ngầm thượng vạn năm, kho chung không chỉ có rất nhiều chân bảo, còn có hiếm thấy khoáng thạch, ta nghe nói ngươi cũng có một quốc gia. Chờ lát nữa ta phát một chương danh sách cho ngươi, muốn chọn đồ vật vẫn là mạch khoáng chính ngươi quyết định, đại gia biểu tình đều có chút phi diệu. Vị này nữ sĩ cũng thật đủ trực tiếp, thấy vậy cánh đồng tuyết tinh linh vương phát biểu ý kiến. Xa lộ lộ, ngươi trong bảo khố những cái đó ta ác chi vật vẫn là để lại cho chính mình dùng đi, Sâm Thúy cũng. Lộ ra tán đồng biểu tình tuyết xương. Ngươi vẫn là bảo trì an tĩnh tương đối đáng yêu, cùng với Sâm Thúy, không cần dùng ngươi thiên chân đầu óc loạn tưởng chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, sa mạc tinh linh. Vương cao ngạo ngẩng đầu, đương trường liền dùng sách ma pháp viết ra một chương danh sách. Chúng ta sa mạc tinh linh nhưng cùng các ngươi không giống nhau. Tuy rằng cư trú hoàn cảnh hoang vu, lại có vô số bảo tàng chôn giấu ở cát vàng dưới, đem trong tay danh sách hình chiếu phách về phía. Ma Tương Tương, nàng mặt lộ vẻ đắc sắc nói, khiếp sợ đi nhân loại, thuận tiện nhắc tới ta đề cử nữ vương Gông Xiềng, ấy, dục chi hoàn cũng không tồi, cùng với tất, tất cùng tất, này đó nhưng đều là ta âu yếm chi vật, nếu không phải ngươi ta mới sẽ không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tuyết xương hờ hững cúi đầu, chuyên tâm quan sát chính mình cổ tay áo hoa văn, phảng phất cái gì đều không có nghe được, mà Sâm Thúy tắc che lại mặt tựa hồ đã không chỗ dung thân. Ở đây rất nhiều thủ lĩnh bộ phận ánh mắt dao động, bộ phận biểu tình mờ mịt, tỉ như Ma Tương Tương phía sau Tát Đa Đa Nhĩ, bộ phận vẻ mặt phi diệu. Còn giống như vài vị ma nữ như vậy xoa xoa tay hy vọng có thể cùng sa mạc tinh linh vương làm giao. Dịch, xa lộ lộ đầu lập tức nâng càng cao. Sử dụng vương chi miệt thị bắn phá hai vị huynh đệ, nhưng thật ra tới cái khẩu thẳng tâm mau người. Đánh tỉnh nàng A, dực nhân thủ lĩnh ở trong lòng rít gào. Mà nguyên bản bị đại gia ký thác kỳ vọng cao cho rằng có thể sử dụng độc miệng công kích đánh tỉnh. Xa lộ lộ vu vương lại vẻ mặt bình đạm, đại gia tỉnh ngộ, gia hỏa này phong phú học thức đã sớm làm hắn biến thành một cái tài xế già. Này đó ngoạn ý nhi với hắn mà nói bất quá là tiểu nhi khoa, Ma Tương Tương mặt không đổi sắc. Nàng tươi cười ôn hòa nói, xác thật đều là một ít ma lực nồng hậu thả giàu có thú vị tính bảo vật. Bất quá bởi vì ta quốc gia còn ở thời kỳ phát triển. Cho nên ưu tiên lựa chọn mạch khoáng, chờ lát nữa hội nghị sau khi chấm dứt chúng ta lại trò chuyện riêng. Hiện tại liền không lãng phí đại gia thời gian lạp, phải không? Xa lộ lộ biểu tình như là có chút tiếc nuối, ở nàng tiếp tục nói cái gì vô tiết thao nói phía trước. Thành thục nam nhân đại biểu phân cách liệt kịp thời nói sang chuyện khác. Hội nghị rốt cuộc miễn cưỡng tiếp tục đi xuống. Cuối cùng tài trợ trang bị, tăng lên chiến lực, còn có phụ trách đưa đồng đội, tạm thời gom đủ đi trước ma vương thành dũng giả đội ngũ, ngươi như vậy vừa nói. Xác thật rất có chơi game cảm giác quen thuộc, bất quá tựa hồ chúng ta bên này tài trợ phương lớn lên càng giống vai ác Ma Tương Tương ngồi ở hải hoàng trên bảo tọa xoay tròn trước mặt thủy tinh cầu. Lật xem danh sách tư liệu. Thuận tiện cùng hải lạc sĩ nói chuyện phía mơ siêu vừa rồi cũng thật đem hắn nghẹn hỏng rồi. tham gia xong cái này năng lượng cao tần phát hội nghị. Hải lạc sĩ đầy mình đều là phun tào dục, nhiều ít vẫn là có giống tinh linh như vậy, ngạch. Ta chỉ chính là Sâm Chi tinh linh vương, hình tượng tương đối chính diện quân đội bạn. Từ từ, người trên tay này phân danh sách thật sự không thành vấn đề sao? Không được, đôi mắt muốn nứt ra, ma tương tương quần áo bắt đầu quỷ dị vặn vẹo. Như là trên mặt đất không ngừng quay cuồng tiểu nhân, khóe miệng nàng trừ trừ. Ngươi hiện tại từ đâu ra đôi mắt, không cần một bên ngoài miệng nói không thể tiếp thu một bên tiếp tục xem a. Lại nói tiếp ngươi có phải hay không thường xuyên xem một ít cốt truyện vi diệu lạn phiến cùng cầu. Huyết tống cổ thời gian, cũng không muốn đánh phát thời gian, mà khi ta ý thức được ta lại lãng phí ta sinh mệnh mấy cái giờ sau. Ta đã xem xong rồi, hơn nữa còn lòng tràn đầy buồn bực. Ma tương tương cười cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, bởi vì muốn lưu ra một đoạn thời gian hấp thu quy tắc cùng với làm một ít chuẩn bị. Nàng sẽ ở trong biển lại trụ hai ngày, bất quá hiện tại có hải thần chúc phúc, nàng rốt cuộc không cần lo lắng ở trong nước phao lâu rồi làn da nếp uốn vấn đề, bất quá. Người vị hôn phu thật sự không ngại sao? Người đột nhiên nhiều ra một cái lão công loại sự tình này, hải lạc sĩ kéo trường âm. Ngữ khí cực kỳ giống đang ở điên cuồng khiêu khích người hùng hải tử, chúng ta cũng không phải đối. Phương sở hữu vật, trên thực tế liền trước mắt mà nói. Ta cảm thấy giải trừ đính hôn sẽ càng tốt, rốt cuộc hắn đối ta trả giá cảm tình thật sự quá nhiều. Ta vô pháp đáp lại, nhưng là, mỗi lần sắp nhắc tới phương diện này. Kinh Dương Dương luôn là sẽ lộ ra như là mau khóc biểu tình. Hơn nữa nỗ lực nói sang chuyện khác, vì thế ma tương tương liền minh bạch, hắn đều hiểu, nhưng là hắn cự tuyệt ai nha, tuổi trẻ đại nam hài luôn là thích lừa mình dối người. Bất quá nói trở về ngươi thật sự một chút đều không thích hắn sao? Nàng trước ngực nơ con bướm hơi hơi cuốn lên, giống như là đang ở trống cằm an tĩnh lắng nghe tiểu nhân, không? Ta thực thích hắn, bất luận là làm nhân loại vẫn là làm vật phẩm, ta đều phi thường thích hắn, ma tương tương lộ ra ôn nhu tươi cười. Chậm rãi vỗ về chơi đùa trong tay thủy tinh cầu, nhưng này không phải ái. Trước kia ta từng cho rằng ở bên nhau cũng không cần ái. Ích lợi cũng đủ là được, chính là hiện tại, ta phát hiện đại khái vẫn là yêu cầu ái. Nếu không, về sau nếu là đối mặt như vậy lựa chọn. Ta khả năng liền một tia do dự đều không có liền sẽ từ bỏ hắn. Này không khỏi quá tàn nhẫn. Không phải sao, nàng nhìn bị thủy tinh cầu hình chiếu mà ra huyền phù với trên bầu trời băng tuyết chi đào. Trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm ơn siêu tác giả có lời muốn nói. Dương Dương quá thảm, Lệ Mục, cũng không, nhưng lấy tài liệu sau khi trở về. Ta phát hiện vẫn là như vậy ma lão gia mang cảm. Không, phù hợp ta lúc ban đầu dự đoán tồn tại, nhưng là Dương Dương không phải sợ, bán thảm cũng hảo tạp mũ cũng hảo, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng chính là áo lợi cấp. Ngày hôm qua ta nhìn đến trong đàn muội tử nói, liền tính không thấy cũng hy vọng ta nói một tiếng, nói như thế nào đâu, thực xin lỗi, nhưng là ta cảm thấy kỳ thật cũng không có gì người chờ mong đổi mới. Cho nên liền lười đến báo cho. Hơn nữa ngoài ý muốn luôn là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tựa như ta căn bản không rõ rõ ràng lớp trưởng cũng ở trong đàn vì sao lão sư sẽ an bài ta đi làm. Lớp trưởng sư, tổng kết một chút, quả nhiên là ta người này quá anh tuấn, hấp dẫn trụ lão sư toàn bộ ánh mắt, làm nàng cảm thấy an tâm, cho nên đem sự tình giao cho ta liền được rồi. Cũng không, ha ha ha, không nói lời cợt nhả. Tổng kết chính là, ta hiện tại sáng tác mục tiêu có chút thay đổi, biến thành cái loại này dù sao cũng không dựa cái này kiếm tiền. Cho nên tùy tâm sở dục lên, không phải nói không nghiêm túc đối đãi, mà là nếu ở đuổi đổi mới cùng lấy tài liệu bên trong nhị tuyển một. Ta đại khái suất sẽ trước lựa chọn người sau, bởi vì ta tưởng lúc sau có thể viết ra càng tốt văn tự, mà không phải không linh cảm sổ thu chi. Đặc biệt là quyển sách này hiện tại đã tới rồi hậu kỳ. Ta không nghĩ lạn đuôi, tưởng viết một cái tốt một chút kết cục, cho nên liền tương đối ma kỳ, nếu lúc sau còn có cơ hội viết đệ tứ quyển sách nói. Ta liền sẽ không như vậy lãng lạp, gần nhất kia quyển sách không có này bổn chương. Thứ hai viết tam quyển sách đã có kinh nghiệm, sẽ chuẩn bị sẵn sàng lại khai văn. Chính là như vậy, ôm chặt hiện tại còn nguyện ý truy càng tiểu thiên sứ. Ái các ngươi, tiểu kịch trường ngây thơ chỉ số xâm thúy, nghe hiểu hơn nữa cảm thấy thẹn, nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng không phải chân chính ngây thơ. Bởi vì có thể nghe hiểu còn sẽ hiểu sai. Phân cách liệt, đều tuổi này liền nhi tử đều có không có khả năng lại ngây thơ. Tô Thụy Tư, ta rất muốn phun tào ra tiếng, nhưng là vì bảo trì hình tượng chung quy nhịn xuống Inicon, ta cự tuyệt trả lời tuyết xương, minh bạch nhưng là lười đến quả long xà, chỉ là loại trình độ này còn vô pháp làm ta kinh ngạc. Ta xem qua so này càng tìm kiếm cái lạ đồ vận tải lạc sĩ. Năng lượng cao, năng lượng cao, năng lượng cao. Toàn bộ hành trình năng lượng cao báo động trước. Dực nhân thủ lĩnh, tới cá nhân ngăn cản một chút nàng a. Tát đa đa nhĩ, cho nên, là có ý tứ gì? Cảm giác không khí có chút thay đổi. Là tạ ảo giác sao? Cảm tạ ở 2020-03-18-23. 54, 10 đến 2020-03-21-23. 09, 41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Hắc thỏ tử 5 cái, khấu nặc yô yô đát, không phi không âu, không sương mù ánh trăng, không rõ, một họa thiên hạ một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sơn có mộc hề 47 bình, vô tâm sao sao hảo 41 bình, không phi không âu 40 bình, phù tô tất chi 30 bình, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm, không sương mù ánh trăng, nhất kiến trung tình 20 bình. Chấm, không rõ 10 bình, lộc người ất 8 bình, vân nhập cốc 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cầu vồng chi điều tát đa đa nhĩ hình thể khổng lồ, ít nhất là nhân loại bình thường 3-4 lần lớn nhỏ. Này cũng ý nghĩa ma tương tương ghé vào hắn trên lưng tình hình lúc ấy rất có cảm giác an. Toàn, nhưng này cũng sẽ làm người nhớ tới một ít phi diệu sự tình. Tỷ như, nếu là Hải Hoàng Đô là như thế này thật lớn hình thể. Như vậy trước kia những cái đó hình thể bình thường dị tộc Hải Hậu nên như thế nào, khụ. Này vấn đề tương đối hài hòa, đình chỉ, hết chương.